Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 15, bị lợi dụng. Khí tức tử vong cách Phương Trạch trước nay chưa có gần. Tại một cái nháy mắt, Phương Trạch đối với mình trở thành Tai Vương cảm giác được hối hận. Nếu như hắn không có trở thành Tai Vương, như vậy hắn hẳn là chính là một cái bình thường thiếu niên. Lấy tính cách của hắn, căn bản không biết có người muốn giết hắn, nhưng là sau đó cái kia bị bắn người, liền ra trước mặt hiện tại hắn, cùng hắn trước kia một dạng người bình thường, vẻn vẹn bởi vì chặn đường, liền bị hy sinh. Nếu có một ngày chuyện như vậy phát sinh ở hắn hoặc là hắn trên người thân nhân, lúc kia so sánh thi đấu hiện tại càng thêm thống khổ đi. Hơn nữa ta không tin ứng đối khoa phòng ngự biết dễ dàng như vậy bị đột phá. Phương Trạch giãy dụa hướng về sau đi đến, vô luận như thế nào hắn đều không thể buông tha. Xưa nay không muốn đi xem thường một cái có thể kéo dài không suy tổ chức. Ứng đối khoa mặc dù là tại 16 năm trước tháng vải động đất sự kiện về sau mới đi lên đài trước, nhưng tồn tại bản thân có thể truy tố đến Tân Triều thiết lập thời điểm. Mặc dù hôm nay một loạt tập kích nhìn như hung mãnh, nhưng là đối với ứng đối khoa người mà nói, hẳn là vẫn còn có thể ứng đối phạm vi, bằng không ứng đối khoa cũng liền quá hữu danh vô thực. Hoặc là bên trong chuyện này có cái khác ẩn tình, các người sẽ không sợ chơi thoát sao? Trên sân thượng, tay súng bắn tỉa kia còn ngã xuống mặt đất, nhưng là ngoài dự liệu chính là, hắn cũng không có hôn mê, mà là híp mắt nói ra một câu nói như vậy, phía trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân, đến lúc đó cái này Tai Vương ghi hận cũng là ghi hận chúng ta. Cùng người ở phía trên cũng không có quan hệ, nhưng là không có cách nào a, chúng ta những cái này bị chiêu an người, là không có nhân quyền. Vương Chiêu giơ lên súng ngắm nhìn lấy trong hình Phương Trạch. Trong miệng ngậm một nửa thuốc lá, hoàn toàn không thèm để ý mùi khói biết bại lộ vị trí của mình. Cát, tay bắn tỉa trong óc hiện lên cái kia bị hắn giết chết chính là cái kia bình dân khuôn. Mặt kinh hoàng, trong lòng hiện điểm gợn sóng, có rất nhanh bình tĩnh lại. Đại cục phía dưới, bị hy sinh, coi như là không có ý nghĩa hy sinh. Không phải cũng là bình thường sao? Về phần cái kia càng thêm thật đáng buồn vạn hằng dương. Tay bắn tỉa chỉ có thể biểu thị ha ha. Người ở phía trên sẽ không cân nhắc hắn thật đáng buồn không đáng thương. Bọn hắn chỉ quan tâm người như thế nào sử dụng, cũng tìm được càng thêm lớn hiệu quả. Mục đích cuối cùng của bọn họ lại là tốt, nhưng lại sẽ không đi cân nhắc cá nhân cảm thụ. Nghĩ thoáng điểm đi. Hắn hy sinh càng bi tráng, đến lúc đó cải cách lại càng thuận lợi, cũng coi là làm ra cống hiến không phải sao? Vương Chiêu khóe miệng hiển lộ ra một tia nụ cười diễu cợt. Một bên khác, Lưu Thị ngón tay kẹp lấy hình thoi mũi tên chuyển phi tiêu, trên mặt nghiêm túc nhìn lấy đối diện cái kia mặt mang mỉm cười thanh niên. Tránh ra, Lưu Nhận. Lưu Thị cắn răng quát, thật thương tâm a. Tiểu học muội thế mà giống học trưởng. Thanh niên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, trong tay không ngừng chuyển động một cái mang vỏ trường kiếm. Chẳng lẽ lại ngươi thực sự tân nhiệm Tai Vương bắt sống Phương Tâm? Nhớ ngày đó ngươi mới lớn như vậy thời điểm vẫn còn nói muốn gả cho ta đây. Lưu Nhận một cái tay khác bày ở cái hông của mình, nói tiếp khiến Lưu Thị nổi trận lôi đình lời nói. Ngươi thấy ta xuất hiện thời điểm, liền cũng đã rõ ràng đây là chuyện gì đi. Đơn giản là những người đó đối với Aperfis thúc giục mà thôi. Tránh ra, bằng không ta động thủ. Lưu Thị vung tay lên mấy viên mũi tên phi tiêu. Tài chi lực chấn động xuất hiện. Những mũi tên đó đang chảy mũi tên quyền hành tác dụng dưới, từ bốn phương tám hướng bay về phía Lưu Nhận. Keng keng keng, Lưu Nhận trường kiếm trong tay chuyển động, không có bất kỳ cái gì tai chi lực phản ứng, chỉ bằng vào nhục thể lực lượng đem những mũi tên đó bắn ra. Trường kiếm hơi rút ra, từng tia tai chi lực ra trên người hiện tại hắn. Đứng đối diện với hắn, Lưu Thỉ trên da xuất hiện một tia đâm nhói cảm giác. Quyền hành, lợi nhận tổn thương, đơn giản đến giảng chính là chỉ sắc bén binh khí đối với nhân loại tạo thành vết thương tai ách. Quyền hành, chấp trưởng cái này quyền hành Lưu Nhận, đối với đao kiếm khống chế có thể nói khủng bố. Loại người này nếu như sinh ở cổ đại, cái kia chính là kiếm thần kiếm thánh. Ân, Lưu Nhận đột nhiên sững sờ, ở bên trong cảm giác của hắn, một cỗ làm cho người kinh khủng tai chi lực đã trải qua xuất hiện. Phương Trạch kéo lấy mệt mỏi thân thể không ngừng lùi lại. Nhưng là hiển nhiên hết thảy đều là uổng công, suy đoán bên trong ứng đối khoa trợ giúp cũng không có đến. Vạn Hằng Dương cái kia không che giấu chút nào điên cuồng cùng sát ý, khiến trở thành tay vương về sau cảm giác càng phát ra bén nhạy. Phương Trạch cảm giác được sợ hãi, trước đó chưa từng có. Đối phương muốn giết chết hắn, điểm này không chút nào cất giữ Dương trước mặt hiện tại hắn. Tử vong trước nay chưa có tiếp cận hắn, dục vọng cầu sinh để đầu óc của hắn trước nay chưa có bắt đầu chuyển động. Phương Trạch một bên thử nghiệm điều động bản thân tai chi lực, một phương diện nhanh chóng nói một chút nhân vật phản diện mới có thể nói lời nói. Ngươi biết ta là ai, ngươi biết giết chết ta sẽ có hậu quả gì không sao, chờ một chút. Ta biết ngươi là ai. Nhìn lấy đối diện không biến sắc chút nào Vạn Hằng Dương, Phương Trạch thầm mắng tên điên. Chỉ là nghĩ đến tên điên cái từ này, kết hợp mặt mũi Vạn Hằng Dương, Phương Trạch cuối cùng nhận ra Vạn Hằng Dương. Dù sao những năm này Vạn Hằng Dương cũng mời qua không ít truyền thông. Mặc dù phần lớn bởi vì một chút áp lực không có đưa tin Vạn Hằng Dương, ngược lại đem bôi đen trở thành một vì bồi thường khắp nơi vu khống tiểu nhân. Nhưng là tin tức ngầm cái gì một mực có truyền. Hà Sảo cũng cùng Phương Trạch nói qua những cái này bát quái. Bởi vậy lúc này Phương Trạch cuối cùng nhớ tới Vạn Hằng Dương rốt cuộc là ai. Ngươi trước tỉnh táo, chuyện của ngươi ta có hiểu. Trước kia ta không có cách nào, nhưng là bây giờ ta là Tai Vương, ta có năng lực trợ giúp ngươi. Phương Trạch chân thành nhìn lấy Vạn Hằng Dương, ý đồ đem chính mình chân thành truyền lại. Ngươi cố thủ không sai biệt lắm 20 năm, không phải là vì cho nữ nhi một cái công chính sao? Ngươi cũng không nguyện ý lấy phạm tội phương thức đến báo thù cho con gái của ngươi đúng không? Phương Trạch hiểu chi lấy lý lấy tình động. Nếu như đối với chân chính xúc động phạm tội tình dục, khả năng còn có tác dụng, nhưng là Vương Chiêu quyền hành tiếp tục ảnh hưởng dưới, lý trí của Vạn Hằng Dương đã trải qua biến mất hầu như không còn. Ngôn ngữ vô dụng, thân phận vô dụng, hộ vệ vô dụng, lúc này có thể dựa vào chỉ có lực lượng của mình. Mời tỉnh táo lại, cái thành phố này có rất nhiều gia đình, bọn hắn cũng nhớ ngươi một dạng. Có lẽ có một cái khả ái nữ nhi hoặc là nhi tử. Người dạng này sẽ chỉ chế tạo càng nhiều bi kịch. Phương Trạch vẫn như cũ ý đồ điều động bản thân. Tai chi lực, thân thể xuất hiện tai chi lực khổng lồ phản ứng. Nhưng là những tai chi lực đó lại không cách nào phá thể mà ra. Nào có như thế nào? Loại này băng lãnh thế giới tàn khốc. Bọn hắn đợi trên thế giới này sẽ chỉ gặp thống khổ. Ta chỉ là kết thúc thống khổ. Vạn Hằng Dương điên cuồng nói ra. Như vậy, ngươi gặp qua Lưu Tinh vẫn lạc sao? Phương Trạch chậm rãi lui về phía sau. Trên mặt vẻ do dự đã trải qua biến mất. Không chút do dự hướng về một cái rác rưởi thùng đằng sau bổ nhào. Khổng lồ tai chi lực xuất hiện ở trên người Phương Trạch. Thế nhưng không phải từ trong thân thể điều ra tai chi lực, mà là hành xử quyền hành mới sinh ra tai chi lực. Một quả đỏ bừng điểm sáng từ đằng xa rơi xuống đập sau lưng Vạn Hằng Dương trên đường phố. Mảnh vỡ thiên thạch cùng bột đá nát hạt tại lực trùng kích tác dụng dưới, mang theo nhiệt độ cao nện ở Vạn Hằng Dương trên lưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.